Nhưng lão quỷ chúng ta còn có chuyện quan trọng. Không quấy rầy đạo trưởng Thanh Tu, thế quan đạo trưởng, Diệp huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Xin tiến đưa hai vị. Thế quan đạo trưởng đứng dậy tiến khách. Diệp Chi Thu vội vàng bỗng nhiên hỏi: Hai vị, chậm đã, ta còn có việc muốn thỉnh giáo. Diệp huynh đệ xin mời nói. Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ đồng thanh nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: Bằng hữu ta tên Liễu Yên, mệnh hồn đã bị rơi tại Côn Lôn Sơn Tháp Cách Phong, bây giờ bị minh giới cửu đại trận phong tỏa. Ta muốn hỏi, minh giới có thể chừa ra một mắt lưới để ta đi vào tìm kiếm mệnh hồn của Liễu Yên bị đánh mất hay không? Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu. Cửu đại trận một khi đã bố trí thành thì chật như nêm cối, ai cũng không vào được. Đừng nói là Diệp huynh đệ, liền như thập điện minh vương cũng không thể tiến vào. Trận pháp là minh giới bố trí, lẽ nào minh giới cũng không thể dàn xếp một chút sao? Diệp Chi Thu hỏi. Đương nhiên là có thể dàn xếp, chỉ cần Diệp huynh đệ có thông u lệnh bài liền có thể tiến vào. Bạch Vô Thường nói. Định mệnh có mau còn có chọc, nếu có thông u lệnh bài ta còn muốn gặp ngươi dàn xếp cái gì nữa? Diệp Chi Thu phiền muộn gật đầu nói. Cảm tạ đã dàn xếp, hai vị không tiến. Hắc Vô Thường gật đầu, đang muốn rời đi nhưng lại đột nhiên hỏi. Đúng rồi, phái Mao Sơn có đệ tử nào tên là Tô Linh Thông hay không? Thế quan đạo trưởng nhíu mày hỏi. Tô Linh Thông trước kia là đệ tử của ta, nhưng mà đã bị ta trục xuất khỏi Mao Sơn, phạm bắt ra. Xin hỏi ngươi ở đâu gặp qua hắn? Tại Trung Nam Sơn. Hắc Vô Thường cười hắc hắc, nhẹ nhàng nói ra. Nghe nói đấu chuyển tinh di, vô cực chi địa lơ lửng không cố định. Gần đây linh khí tụ tập ở một vùng Trung Nam Sơn. Tên Tô Linh Thông kia cũng ở đó, cùng phái Lao Sơn phát sinh xung đột, đả thương mấy đệ tử của phái Lao Sơn. Trung Nam Sơn. Thế quan đội trưởng nhíu mày. Diệp Chi Thu cũng lấy làm kinh hãi. Xem ra minh giới cùng Tô Linh Thông cũng đều biết đến sự tồn tại của vô cực chi địa. Hắc Vô Thường gật đầu ôm quyền cáo từ. Diệp Chi Thu còn đang ngẩn người, cảm thấy Hắc Vô Thường lời nói vừa rồi là cố ý nói ra. Lão quỷ này cố ý nhắc tới vô cực chi địa là có ý gì? Thế quan đạo trưởng khụ khụ hai tiếng nói ra. Chi Thu, ngươi ngẩn người ra thế làm cái gì? Đâu, có ngẩn người đâu sư phụ. Diệp Chi Thu đã tỉnh hồn lại, nhíu mày nói ra. Tô Linh Thông đã ở Trung Nam Sơn. Sư phụ, ta sẽ tới áp tải hắn về Mao Sơn. Ngươi không phải là đi bắt Tô Linh Thông, mà là tìm kiếm vô cực chi địa nha. Thế quan đạo trưởng hừ một tiếng. Diệp Chi Thu cũng không giấu giếm sư phụ nói ra. Sự tình Tuyết Nhi, theo Tô Chân nói, chỉ có thể tìm tới vô cực chi địa, Tuyết Nhi mới có thể khôi phục linh lực của cửu thiên huyền nữ. Cho nên, ta muốn đem Tuyết Nhi đi xem một chút. Thế quan đạo trưởng lắc đầu nói. Vô cực chi địa kia, há có thể dễ dàng tìm thấy như vậy? Hắc Bạch Vô Thường cố ý thả ra tin đồn. Khả năng chính là muốn đem ngươi cùng Tuyết Nhi để dụ tới đó. Mục đích của minh giới còn chưa rõ ràng. Ngươi cùng Lữ Tuyết, hung cát còn chưa biết đâu. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. Vô cực phù của Tuyết Nhi cùng vô cực chi địa có cảm ứng. Minh giới ước chừng là muốn thông qua chúng ta để xác định vị trí chính xác của vô cực chi địa. Lần này minh giới không truy cứu chuyện ta chém giết Hồ Tam, lại còn phong ta là ngũ tiền quỷ bộ. Ta cảm thấy khả năng là liên quan tới vô cực chi địa. Thế quan đạo trưởng vuốt râu nói ra. Cái suy luận này cũng tính là có lý. Thế nhưng ta còn chưa rõ minh giới muốn tìm vô cực chi địa để làm cái gì? Diệp Chi Thu hỏi lại. Ta có nghe nói đấu chuyển tinh di chính là linh giới hảo kiếp. Người người cảm thấy bất an, tất cả yêu tinh, đại yêu, lão quỷ, cả người tu đạo đều muốn tìm tới vô cực chi địa để tìm kiếm trường sinh bất tử. Diệp Chi Thu đó co lại hỏi. Thế sư phụ, ngươi tại sao không đi tìm vô cực chi địa? Ngươi cũng là người tu hành, nếu như tìm được vô cực chi địa, không phải là bách nhật phi thăng hay sao? Thế quan đạo trưởng cười ha ha. Thì đường tăng là đồ tốt, nhưng mà chỉ có đám yêu quái mới thích tìm đến. Phàm phu tục tử, không ai muốn ăn thịt đường tăng, bởi vì bọn họ không truy cầu trường sinh. Cái họ truy cầu là bình an cả một đời. Sư phụ mặc dù là người tu hành, nhưng từ trước tới nay không lấy trường sinh là mục đích tu hành, cho nên ta không đi tìm vô cực chi địa. Thế nhưng Tô Linh Thông, hắn là si tâm vọng tưởng. Vô cực chi địa cùng người bình thường không có quan hệ gì. Thế quan đội trưởng chặn ngang lời Diệp Chi Thu lại nói ra. Đối với Liễu Tuyết cùng Vô Chân mà nói, lần này đấu chuyển tinh di chính là kiếp nạn. Nếu như bọn họ không tìm thấy vô cực chi địa, đời sau này bọn họ liền không thể chuyển kiếp nữa, giống như chúng ta sẽ chết giả, quy về tịch diệt. Mà người bình thường chúng ta vốn là chỉ có trăm năm chi mệnh mà thôi, cho nên cũng không cần quan tâm. Diệp Chi Thu không hiểu nhíu mày nói. Vậy sư phụ còn nói, lần này là kiếp nạn của người trong đạo. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân ắt gặp tai họa, đấu chuyển tinh di, chấn động âm dương hai giới. Người trong thuật phái tự nhiên bị cuốn vào. Đây không phải là kiếp nạn sao? Thế quan đạo trưởng nói. Diệp Chi Thu nghĩ, đích thật là có đạo lý này. Thế quan đạo trưởng nhìn đồ đệ thở dài nói, ngươi đã bị cuốn vào. Hơn nữa có lẽ đã bị cuốn vào trung tâm của sự kiện này rồi. Chi Thu, đây là kiếp nạn của ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi. Sinh tử họa phúc, đành chờ tạo hóa. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền xuống núi đi, đi về Trung Nam Sơn. Sư phụ, Liễu Yên cùng Vương Hàm làm phiền người chăm sóc. Diệp Chi Thu hỏi, ôi dào, có cái gì mà phiền? Ta còn đang dự định đem gia gia của ngươi cùng về Mao Sơn để dưỡng lão, giải quyết triệt để mọi lo lắng của ngươi, để ngươi từ nay về sau an tâm mà xông pha giang hồ. Thế quan đạo trưởng nói. Diệp Chi Thu rất cảm động, một lần nữa bái tạ sư phụ. Thế quan đạo trưởng lại từ hộc kín bên trong giá sách lấy ra một bản chép tay nói ra, bên trong thuật phái Mao Sơn còn có một chút phù chú cao cấp, do người nước đó đạo hạnh không đủ không thể tu luyện. Hiện tại toàn bộ những bí kíp này giao cho ngươi, ngươi cứ chậm rãi mà tìm học. Đa tạ sư phụ. Diệp Chi Thu quá đỗi vui mừng, vội vàng nhận bản chép tay. Hóa ra sư phụ mình còn có chút bản lĩnh cuối cùng chưa dạy cho mình. Thế quan đạo trưởng gật đầu nói ra, trong này có rất nhiều pháp thuật cao cấp, vi sư bản lĩnh không đủ cũng chưa thể nào triển khai. Hy vọng ngươi về sau đạo hành tinh tiến, có thể thanh xuất Vu Lan, làm rạng rãi phái Mao Sơn. Diệp Chi Thu liếc nhìn bản chép tay, bên trong ghi chép cái gì là thiên lôi phá, huyền băng chú, tử u chú, thanh minh chú, thần thiên chú, diệt thần chú, luyện ngục chân hỏa, lôi động cửu thiên. Thế quan đạo trưởng nhìn Diệp Chi Thu lại nói ra, thiên lôi phá là bản cao cấp của Mao Sơn trưởng tâm lôi, tử u chú là bản nâng cấp của giếng ngục chú. Các chiêu thức đều căn cứ vào đạo hành cao thấp để sử dụng, chưa đạt đến cấp bậc pháp sư, ngươi không thể nào thôi động thiên lôi phá cùng tử ung chú. Luyện ngục chân hỏa là tam muội chân hỏa thăng cấp, cần cấp bậc tông sư trở lên mới có thể sử dụng. Lôi động cửu thiên chính là dẫn động thiên lôi, cần đạo hành cấp bậc thiên sư mới có thể khống chế. Nhớ kỹ, đạo hành không đủ, ngàn vạn lần không thể cưỡng ép thôi động uy lực của pháp thuật, nếu không sẽ tự gây nên phản phệ pháp thuật, đem một đời tu hành của mình hủy hoại trong chốc lát. Diệp Chi Thu gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi sư phụ, Tôn Linh Thông có học qua những thứ này hay không? Thế quan đạo trưởng lắc đầu, thời điểm Tôn Linh Thông xuống núi cũng là cấp bậc đệ tử, chưa từng học qua những thứ này. Ngươi bây giờ là pháp sư, ta mới cho ngươi xem, nhưng Tôn Linh Thông thiên phú cực cao, đã trải qua nhiều năm lịch luyện như vậy, đạo hạnh chân thực, khẳng định không kém hơn pháp sư. Hơn nữa, lại có Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ, một khi khôi động có thể chống cự lại tất cả Mao Sơn thuật. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận sư phụ. Diệp Chi Thu gật đầu. Lúc này trời đã tảng sáng, Diệp Chi Thu nhìn sư phụ có chút mệt mỏi, đành phải cáo từ để cho sư phụ nghỉ ngơi. Dù sao sư phụ tuổi đã lớn, linh lực không bằng người trẻ. Nhưng Diệp Chi Thu không nghỉ ngơi, đi dạo canh kể nguyên quan, hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ. Luyện công một lát rồi sau đó quét sân vườn. Mặt trời vừa lên, Diệp Chi Thu đã quét dọn sạch sành sanh. Trong ngày kề nguyên quan, về núi một chuyến không thật dễ dàng. Diệp Chi Thu cũng nên làm những gì mới có cảm giác xứng đáng với sư phụ. Mọi người cũng đã rời khỏi giường trước kề nguyên quan tản bộ, hoạt động lại gân cốt. Diệp Chi Thu gọi Liễu Tuyết qua một bên, đem chuyện buổi tối ngày hôm qua nói lại. Minh giới coi trọng Kim Đô Thành như vậy, ngươi chém giết Hồ Tam cùng Lục Cổm Long, lại chém giết đại đội âm binh, cứ như vậy mà bỏ đi, trả lại cho ngươi thân phận tứ tuyển kỳ bộ sao? Liễu Tuyết kinh ngạc không thôi. Thái độ của Minh Giới chuyển biến quá nhanh, quả thực như một trò đùa. Không ai đoán biết được, thực sự Minh Giới đang có ý nghĩ gì trong đầu. Diệp Chi Thu gật đầu. Buổi tối ngày hôm qua, ta đã cùng sư phụ phân tích qua. Ta nghĩ rằng Minh Giới đang lợi dụng chúng ta để tìm kiếm vị trí của vô cực chi địa, cho nên tạm thời sẽ không làm khó chúng ta. Lần này đi Trung Nam Sơn, Minh Giới nhất định sẽ cho người bí mật giám thị chúng ta. Sau đó bọn hắn ngồi ngư ông đắc lợi. Liễu Tuyết hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu. Tóm lại là Minh Giới đối với chúng ta không phải là tốt, thậm chí sau này chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Quan hệ quá phức tạp, khó bề phân biệt. Chỉ là lúc này chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc cẩn thận hơn một chút, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Tuyết Nhi, chúng ta nói chuyện với Lưu Yên một chút đi. Buổi chiều chúng ta lại lên đường. Để cho Lưu Yên ở lại Mao Sơn an tâm tĩnh dưỡng một thời gian. Lưu Tuyết gật đầu, cùng Diệp Chi Thu đi tìm Lưu Yên cùng Vương Hàm để nói chuyện. Sự an bài của Diệp Chi Thu, Lưu Yên cũng không có ý kiến gì, đồng ý cho Vương Hàm lưu lại Mao Sơn. Sau bữa ăn, Diệp Chi Thu mang mọi người từ biệt Cảnh Nguyên Quan, chuẩn bị tiến về Trung Nam Sơn. Lưu Yên cùng Vương Hàm tiến đưa đến sườn núi. Trước khi chia tay, Lưu Yên nắm tay Lưu Tuyết, vành mắt ửng đỏ. Tì tì, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở về. Cũng sẽ giúp muội tìm về mệnh hồn đã mất, tìm về trí nhớ trước kia. Lưu Tuyết nắm chặt tay muội muội, quan tâm mà an ủi. Hai ngày sau, Diệp Chi Thu mang theo Lưu Tuyết cùng Tiểu Thái Tuế xuất hiện tại một chân cốc dưới chân núi Trung Nam Sơn. Tô Chân cùng Ấu Lam đi một đường khác, âm thầm theo dõi đám người Diệp Chi Thu, phối hợp lẫn nhau. Hai người này đều là tinh quái, năng lực sinh tồn ra ngoại cực cao, có thể thích ứng với bất luận hoàn cảnh nào, cho nên màn trời chiếu đất đối với các nàng mà nói không đáng nhắc tới. Diệp Chi Thu ngay tại trong sơn cốc dựng nên lều giã trại, gọi ra ba quỷ đồng tử nói ra: gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ta vẫn chưa giúp các ngươi tế luyện một chút. Buổi tối ngày hôm nay ta giúp các ngươi tế luyện để cho các ngươi thành lập ăn ý, dễ dàng hành động sau này. Sau đó Diệp Chi Thu bày ra trận pháp tam tài, đem ba quỷ đồng tử riêng phần mình đặt ở mỗi phương. Bản thân Diệp Chi Thu thì ở giữa triển khai tế luyện cùng tẩy lễ. Rằng tế luyện này không chỉ là quỷ đồng tử hành động sẽ ăn ý với nhau, mà còn đối với Diệp Chi Thu tâm ý tương thông. Lưu Tuyết ở một bên an tĩnh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời đêm. Lúc nửa đêm trên bầu trời, sao pháo quân bỗng nhiên lóe lên, quang hoa đại phóng. Tiếp lấy lóe ra một điểm lưu tinh to như cái đấu rơi thẳng xuống đỉnh núi phía bắc. Oanh một tiếng vang, sau đó bên kia núi truyền đến tiếng oanh minh chấn động kéo dài không thôi. Lưu Tuyết giật mình, nhưng không dám quấy rầy Diệp Chi Thu, đành phải tiếp tục chờ đợi. Diệp Chi Thu cũng không dám phân tâm, tiếp tục thi pháp tế luyện quỷ đồng tử. Thẳng đến một nén nhang về sau, tế luyện mới kết thúc. Lưu Tuyết lúc này nói ra: động tĩnh vừa rồi, Chi Thu cũng nhìn thấy sao? Lưu tinh phá quân rơi xuống đằng sau núi bên kia. Ta đã nhìn thấy, Tư Mai, ba người các ngươi qua đó nhìn một chút, rồi lập tức trở về bẩm báo. Diệp Chi Thu gật đầu đối với quỷ đồng tử ra lệnh. Ba quỷ đồng tử nhận lệnh, cùng nhau mà đi. Diệp Chi Thu cùng Lưu Tuyết mang theo Tiểu Thái Tuế đi hướng về phía đỉnh núi. 14 chủ tinh bên trong, Thất Sát Tinh, Phá Quân Tinh, Tham Lang Tinh là lợi hại nhất, hợp xưng là Sát Phá Lang. Hiện tại Phá Quân Tinh phát uy, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Ước chừng qua 5 phút sau, các quỷ đồng tử trở về báo cáo. Vừa gặp Diệp Chi Thu, Hứa Triệu Lân nói ra: lão đại, hẻm núi bên kia có mười mấy đệ tử đạo môn tụ tập vào hẻm núi. Vừa rồi lưu tinh rơi trong hạp cốc đã đánh chết 3 đạo sĩ. Trung Nam Sơn là địa bàn của phái Toàn Chân, chẳng lẽ đều là bọn họ sao? Diệp Chi Thu hỏi. Phái Toàn Chân làm chủ, nhưng có các đệ tử môn phái khác. Nghe nói đã có rất nhiều người tiến vào trong hạp cốc, đều là đang tìm kiếm vô cực chi địa. Hứa Triệu Lân còn nói thêm. Từ đây tới chỗ đó còn bao xa? Diệp Chi Thu hỏi. Còn khoảng 7-8 dặm đường. Dẫn đường. Chúng ta qua đó xem một chút. Diệp Chi Thu nói. Nơi này đã náo nhiệt như vậy, chắc hẳn Tô Linh Thông cũng ở đây. Diệp Chi Thu tất nhiên là muốn đi qua nhìn một chút. Ba quỷ đồng tử tuân mệnh, trước tiên dẫn đường. Diệp Chi Thu cùng Lưu Tuyết mỗi người nắm một tay của Tiểu Thái Tuế, triển khai kỳ môn độn hình, bay vút mà đi. Qua mấy phút, quỷ đồng tử nói ra: lão đại, chỗ đèn đuốc phía trước chính là chỗ cửa vào hẻm núi. Diệp Chi Thu dừng bước, đứng ở giữa sườn núi, quan sát hướng về phía dưới. Phía dưới u dài thâm thúy, không nhìn ra đầu nguồn. Hai bên vách núi treo leo, dựng thẳng đứng. Tại trước cửa vào phía tây hẻm núi đều có lều vải, đống lửa cùng ánh đèn. Có vài nhóm người đang quay đi quay lại bận rộn đi tới đi lui. Có một số người bên trong tới đây. Diệp Chi Thu nhìn thấy có một chút thân ảnh quen thuộc, là phái Mao Sơn Trương Thủy Sinh. Tên cháu trai này chỗ nào có náo nhiệt liền có mặt đầu tiên, vậy mà vẫn còn chưa chết, đúng là kiên cường thật. Lưu Tuyết hỏi: muốn đi xuống xem một chút hay không? Đi thôi, chúng ta xuống xem một chút xem thế nào. Diệp Chi Thu gật đầu cùng Lưu Tuyết dắt tay nhau xuống thẳng tới miệng hẻm núi. Có một số người đã sớm phát hiện ra Diệp Chi Thu cùng Lưu Tuyết, kêu lên: người nào tự tiện xông vào Trung Nam Sơn cấm địa, xưng tên ra. Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu chuyên tới để bái sơn. Diệp Chi Thu cười ha ha, lời còn chưa dứt đã mang theo Lưu Tuyết đứng tại trước mặt mọi người. Thật sự là người có tên, cây có bóng. Diệp Chi Thu sau khi báo tên mình ra, trên danh địa lập tức truyền đến một mảnh kinh ngạc tiếng nghị luận rối rít nói: "Hóa ra là phái Mao Sơn Diệp Chi Thu ở Thái Hồ Hoàng Yêu." Thái Hồ Hoàng Yêu, Diệp Chi Thu đoạt giải nhất, vang danh đạo môn thiên hạ, không ai mà không biết. Diệp Chi Thu chắp tay thi lễ với mọi người: "Chào các vị tiền bối, chào các vị đạo hữu." Có ba lão gia hỏa phái Toàn Chân nhao nhao đánh giá Diệp Chi Thu hoàn lễ hỏi: "Hóa ra là Mao Sơn Diệp đạo hữu cũng tới Trung Nam Sơn, thực sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ." Phái Toàn Chân là do Vương Trùng Dương sáng lập, sinh sôi đến ngày nay đã phân làm 7-8 chi nhánh cùng mười mấy môn phái nhỏ. Vương Trùng Dương trong truyền thuyết Kim Dung cùng Toàn Chân Thất Tử cũng đều là căn cứ vào các sự kiện lịch sử mà cải biên. Vô luận là Vương Trùng Dương hay là Toàn Chân Thất Tử đều là những nhân vật có thật trong lịch sử tồn tại qua. Trước mắt phái Toàn Chân giáo lớn nhất chính là Long Môn phái Khâu Sử Cơ truyền thừa. Đằng sau còn có Mã Ngọc Ngộ Tiên phái. Đằng sau còn có Mã Ngọc Hồ Tiên phái, Lữ Dự Huyền Tùy Sơn phái, Vương Sử Nhất Du Sơn phái, Hắc Đại Thông phái Hoa Sơn, Tôn Bất Nhị Thanh Tĩnh phái. Mà phái Toàn Chân tại Hoa Hạ Bắc Bộ thanh thế to nhất, ảnh hưởng sâu rộng, cùng phương Nam là Long Hồ Sơn, Mao Sơn, Các Tạo Sơn, tạo thành cục diện Nam Bắc giằng co. Hiện tại đang nói chuyện với Diệp Chi Thu là trưởng môn Khương Minh Đào của phái Long Môn. Thái Hòa Thanh Tĩnh trưởng môn đạo lữ đạo trưởng Mở Lớn Tiên. Còn có phái Nam Mô trưởng môn Tôn Bà Lưu. Trong đó Khương Minh Đào xét về cấp bậc trong đạo môn đều là cùng bậc với Mao Sơn Ngũ Lão, là nhân vật cấp bậc tông sư. Diệp Chi Thu lại một lần nữa thi lễ: "Ta tới quá vội vàng, nguyên bản để ngày mai mới tới bái sơn, đi Trùng Dương Cung dâng hương bái kiến các vị đạo trưởng. Nhưng mà vừa tới đã nhìn thấy Lưu Tinh Truy Lạc tại đây, liền trực tiếp tới, có chỗ nào thất lễ còn xin mấy vị đạo trưởng tha thứ cho ta." Lời vừa nói ra, đám người Khương Minh Đào hàm ẩn cảm xúc không vui, ý chỉ Diệp Chi Thu không hiểu chuyện, đi vào Trung Nam Sơn tại sao không đi Trùng Dương Cung làm lễ trước mà lại chạy khắp núi làm loạn. Nếu như ta đi Mao Sơn không gặp Ngũ Lão chào hỏi thì ngươi nghĩ sao? Diệp Chi Thu hiểu được ý tứ này cho nên giải thích một chút: "Con người đều thích sĩ diện." Khương Minh Đào nghe Diệp Chi Thu nói như vậy, cảm giác được trọng vọng, thay đổi khuôn mặt, tươi cười nói ra: "À, thì ra là thế. Đúng rồi, Diệp đạo hữu đi vào Trung Nam Sơn là vì vô cực chi địa gì đó sao?" "Đúng vậy, gần đây xôn xao nghe lời đồn về vô cực chi địa, cho nên ta cũng tới xem náo nhiệt. Mặt khác, ta cũng là phụng mệnh của sư phụ tới đây để thanh lý môn hộ, tìm kiếm Mao Sơn phản đồ Tôn Linh Thông." Diệp Chi Thu nói. Khương Minh Đào gật đầu nói ra: "Chúng ta cũng nhận được tin tức nói là Tôn Linh Thông tới Trung Nam Sơn. Nhưng mà Tôn Linh Thông đồng thời chưa có công khai lộ diện, chỉ ở trong bóng tối hành động. Hơn nữa chuyện trong phái Mao Sơn, chúng ta liền không thể tiện nhúng tay. Hiện tại Diệp đạo hữu đã nói như vậy, nếu có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ, xin cứ nói thẳng, đừng có ngại. Đa tạ mấy vị đạo trưởng, chuyện Tôn Linh Thông không dám phiền tới các vị." Diệp Chi Thu nói lời cảm ơn, rồi lại nhìn hẻm núi nói ra: "Đầu hẻm núi này, hình như có bí mật gì đó, ta thấy tất cả mọi người đều ở chỗ này, tự hồ như là đang có việc." "Hiển nhiên là có việc rồi. Bị Lưu Tinh đánh chết mất ba vị đệ tử, đều là người của phái Toàn Chân. Giờ phút này đang phơi thây trên mặt đất, bởi vì lôi hỏa thiêu cháy cho nên hình dáng hoàn toàn đã biến đổi, không nhận ra." Nữ đạo trưởng Mở Lớn Tiên thở dài nói ra: "Hẻm núi này có tên gọi là Thất Hồn Cốc, là chi địa tổ sư gia Trùng Dương chúng ta tới trấn yêu. Trước giờ là cấm địa của Trung Nam Sơn. Trong cốc nhỏ có thác nước đầm sâu, trong truyền thuyết có ác long bên trong, bị tổ sư gia Trùng Dương dùng kiếm sắt trấn trụ. Hiện tại người trong đạo môn chen chúc tới đây, nói rằng vô cực chi địa sinh ra ở nơi này, muốn đi vào xem xét. Chúng ta ngăn không được, đành phải cho một người đi vào. Ai ngờ phá quân tinh đã lấy đi tính mạng của ba vị đệ tử chúng ta." Khương Minh Đào cũng gật đầu nói ra: "Rất nhiều đạo hữu đều không nghe khuyến cáo, nhất định muốn đi vào. Toàn bộ hẻm núi dài hơn 20 dặm, nên chúng ta không có khả năng. Tại hai bên hẻm núi thực hiện phong tỏa hoàn toàn, cho nên quyết định buông thả để mọi người nghe theo mệnh trời." "Ước chừng có bao nhiêu người tiến vào Thất Hồn Cốc vậy?" Diệp Chi Thu hỏi. Khương Minh Đào lắc đầu: "Số lượng cụ thể thì không rõ, nhưng mà ta cảm thấy không dưới 200 người đâu. Ngươi muốn tìm Tôn Linh Thông, chắc chắn hắn cũng ở trong đó. Mấy vị đạo trưởng, ta cũng có thể xuống xem một chút sao?" Diệp Chi Thu lại hỏi. Khương Minh Đào cười khổ: "Đương nhiên là có thể rồi, Chỉ hy vọng Diệp đạo hữu hãy cẩn thận, hung hiểm trong này chúng ta không thể nào khống chế được. Bên trong hẻm núi có cấm chế, quỷ hồn chi thân không thể đi vào được, có rất nhiều pháp thuật không thể sử dụng, cho nên nó mới có tên là thất hồn cốc. Mở lớn tiên nói, đa tạ mấy vị đạo trưởng đã nhắc nhở, ta đợi đến khi hừng đông, tính toán kỹ rồi mới đưa ra kết luận. Diệp Chi Thu gật đầu, mang theo Liễu Tuyết cùng Tiểu Thế Tuế hướng về phía sơn cốc. Lúc này sắc trời đã dần sáng, Diệp Chi Thu cũng không nóng vội, trước tiên đi tìm chỗ tránh gió, nghỉ ngơi một chút, từ từ đợi hừng đông. Ba quỷ đồng tử anh dũng xung phong, muốn đi vào thất hồn cốc dò đường. Diệp Chi Thu nghĩ lại nói ra, các đạo trưởng phái toàn chân nói thất hồn cốc có cấm chế, quỷ hồn chi thân không có vào được, chắc là thật. Các ngươi xuống xem xét, cẩn thận vẫn là hơn, chớ tự mình làm tổn thương chính mình. Các quỷ đồng tử lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về phía sơn cốc mà đi. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết sát lại gần nhau, tựa lưng vào núi đá, cẩn thận nghỉ ngơi một chút. Đến hừng đông, quỷ đồng tử trở về, hướng về phía Diệp Chi Thu báo cáo. Thất hồn cốc cấm chế ở trung đoàn, ước chừng cách đây 4 dặm, chúng ta không cách nào tiến vào. Một khi tới gần, hồn phách lung lay, khó mà ngưng tụ. Diệp Chi Thu gật đầu. Thế có nhìn thấy Tô Linh Tông không? Hứa Trợ Lân nói ra. Hiện tại thì chưa phát hiện hành tung của Tô Linh Tông. Được rồi, các ngươi đi gọi Tô Chân cùng Ấu Lam tới đây. Chúng ta thương lượng một chút, Diệp Chi Thu nói. Quỷ đồng tử lĩnh mệnh tiến vào trong báo tin cho Ấu Lam cùng Tô Chân. 8 giờ sáng, Ấu Lam cùng Tô Chân cùng một chỗ đuổi tới, cùng mọi người hội họp. Buổi tối ngày hôm qua, phá quân dị đồng, Tô Chân cùng Ấu Lam đều nhìn thấy hai người này là yêu tinh. Nhìn thấy thiên uy biểu hiện khiến bản thân giật mình, bởi vì yêu tinh tu hành đạt tới cấp độ nhất định về sau sẽ nhất định xuất hiện thiên kiếp. Lấy hộ tộc làm thí dụ, trung bình 500 năm một tiểu kiếp, 500 năm một đại kiếp. Mà thiên kiếp giáng lâm thông thường đều là thiên lôi oanh đỉnh. Nhìn thấy phá quân tinh từ trên trời lao xuống, Ấu Lam cùng Tô Chân tự nhiên là chấn kinh. Thiên lôi không phải nhằm vào các ngươi, đừng có sợ. Diệp Chi Thu an ủi Tô Chân cùng Ấu Lam lại nói ra, trong thất hồn cốc có cấm chế, thiên lôi giáng lâm, hẳn là thủ hộ cấm chế. Nói đúng cho là, buổi tối hôm qua là có người xúc động cấm chế cho nên mới đưa tới phá quân dị động, thiên lôi giáng lâm. Tô Chân nhíu mày, lẽ nào trong sơn cốc có chôn bảo vật cho nên mới có bố trí cao cấp như vậy? Mấy lao đại cho phái toàn chân nói phía dưới là chỗ Vương Trùng Dương trấn yêu. Ta chưa nghe nói là phía dưới có bảo vật gì, Liễu Tuyết nói. Lỗ mũi trâu của bọn họ nói bậy đấy, Vương Trùng Dương ta cũng biết. Mặc dù có chút pháp lực nhưng mà đại yêu quái xuất hiện, hắn trấn áp không có nổi. Tô Chân khịt mũi coi thường nói ra, phá quân thiên lôi thủ hộ cấm chế vô cùng cao minh, tuyệt đối không phải là Vương Trùng Dương làm ra. Tên đó thì làm quái gì có bản lĩnh mà điều động tinh lực. Vương Trùng Dương là người Bắc Tống năm cuối, thời điểm hắn mười mấy tuổi, Bắc Tống diệt vong, tiến vào Nam Tống. Mà lần thứ nhất Bạch Tố Trinh tu luyện thành người chính là Nam Tống. Cả hai sinh hoạt niên đại kia đều chỉ cách nhau mấy trăm năm, cho nên Tô Chân mới dám nói như vậy. Vậy theo ý của ngươi, cấm chế nơi này là thiết trí từ rất lâu trước đây, mục đích của bọn họ là bảo hộ bảo bối gì đó, Lễ Tuyết hỏi. Theo lẽ thường thì là như vậy, Tô Chân nói. Diệp Chi Thu đứng trên vách núi xem xét thâm sơn bốn phía nói ra, tình huống cụ thể như thế nào chúng ta xuống xem một chút rồi sẽ bàn sau. Quỷ đồng tử lĩnh mệnh lại đi dò đường tìm kiếm chỗ thích hợp để qua cốc, có thể từ cửa chính đi vào trong cốc, nhưng là Diệp Chi Thu ngại phiền phức cho nên hy vọng tìm ra lối tắt. Tiểu Thái Tuế thì rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, nhặt những hòn sỏi xung quanh không ngừng ném vào trong thân cốc để nghe những tiếng âm thanh chấn động từ xa chuyển tới, cảm thấy rất vui. Lữ Tuyết vội vàng ngăn cản Tiểu Thái Tuế, đừng ném đa loạn như thế, nếu trong sơn cốc có người sẽ bị ngươi ném trúng đầu chết đấy. Không sao, chỉ cần chúng ta không nói bọn hắn bị nện chết thì cũng không ai biết là chúng ta làm mà, Tiểu Thái Tuế nói. Lữ Tuyết cười khổ, vội vàng kéo tay Tiểu Thái Tuế đi về phía trước tìm chủ đề khác gây sự chú ý của hắn. Quỷ đồng tử do đường trở về nói ra, chỉ có cửa chính để vào cốc, hai bên cốc đều là vách núi treo leo, không cách nào xuống. Hẻm núi những 20 dặm mà không có chỗ nào để xuống sao? Diệp Chi Thu nhíu mày. Hướng về phía trước khoảng 3-4 dặm có một nơi có thể xuống được, nhưng mà rất nguy hiểm. Đàm Tư Mai nói, không sao, ta cùng Tô Chân tỷ tỷ có thể xuống, sau đó ở phía dưới tiếp ứng các ngươi. Âu Lam nói, nàng vốn là hồ ly tinh thành tinh, băng đồi vượt núi tự nhiên là không đáng kể. Diệp Chi Thu gật đầu, mang theo mọi người cùng nhau đi về phía trước. Đi vào nơi Đàm Tư Mai nói, nhìn xuống quả nhiên không phải là dốc đứng, nhưng là độ dốc cũng không nhỏ, mà lại chùi lùi cây, không có bất luận cái gì có thể bấu víu được. Lấy tết thăm dò nhìn một chút nói ra, nếu như phía dưới có cấm chế, chúng ta cũng không nên xung đột. Sử dụng kỳ môn ẩn hình chi thuật có thể đi xuống như dẫm trên đất bằng. Lại hướng về phía trước 3-4 dặm mới có cấm chế sao? Đi về phía trước 3-4 dặm mới có cấm chế cơ, Hứa Triệu Lân nói. Sao lại không được, mọi người cùng nhau xuống đi, Diệp Chi Thu nói. Âu Lam cùng Tô Chân gật đầu, riêng phần mình nắm tay Tiểu Thái Tuế từ trên đỉnh núi cao lao vùn vụt mà xuống. Diệp Chi Thu cùng Lấy Tuyết nắm tay nhau cũng cùng một chỗ đuổi theo. Quỷ Đồng Tử lo lắng có sai lầm, chặt chẽ hộ vệ hai bên người Diệp Chi Thu cùng Lấy Tuyết. Tiếng gió gào thét, qua 7-8 phút đám người mới xuống đến thung lũng. Ngẩng đầu nhìn, bởi vì hai bên vách đá che chắn cho nên không nhìn thấy mặt trời. Trong hang cốc một mảnh u ám, có gió thổi lớn làm cho người ta có cảm giác se lạnh. Mặc dù lúc này là giữa trưa, nhưng trong thung lũng nhìn thấy lại là cảnh tượng của hoàng hôn. Dưới đáy cốc đều là những đá lớn lởm chởm loạn thạch, phía trên phủ đầy rêu xanh, rất trơn trượt. Mọi người cùng nhau đi về hướng đông, một bên chú ý quan sát. Âu Lam nói ra, nơi này có dấu chân, vẫn còn tương đối mới mẻ, hẳn là có một đại đội nhân mã vừa đi qua đây không lâu. Chắc là người của phái Toàn Chân, bọn hắn biết rõ nơi này nguy hiểm, nhưng là kìm nén không được lòng hiếu kỳ cho nên đi đến. Thì chúng ta cũng vậy mà, Diệp Chi Thu cười nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trên đỉnh đầu có ánh sáng lóe lên, chiếu rực sáng cả toàn bộ thung lũng. Đám người chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy phía trong sơn cốc truyền tới ầm ầm tiếng vang khủng khiếp. Mọi người chú ý an toàn, chúng ta dựa vào một bên đi lại, chớ đi vào giữa cốc. Diệp Chi Thu vội vàng mang theo Lối Tuyết đứng sát người tại phía dưới vách thẳng đứng. Lối Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, tầm mắt lại bị vách núi ảnh hưởng, cau mày nói, lẽ nào đây cũng là phá quân dự động, lại tiếp tục rơi xuống thiên lôi. Lại tiếp tục một tia sáng xen lẫn một tiếng vang cực lớn, làm sơn cốc chấn động, vách đá hai bên va chạm vào nhau lăn xuống. Nguy rồi, nhất định là có người phía trước xuống đòn cấm chế, lại dẫn phát ra thiên lôi, Diệp Chi Thu nói. Quỷ Đồng Tử không đợi phân phó, đi trước một bước, hướng về phía trước thăm dò. Mọi người chờ đợi tiếng oanh minh đi qua, lúc này mới tiếp tục đi tới. Không bao lâu sau, Quỷ Đồng Tử quay lại báo cáo. Lão đại, đệ tử Toàn Chân xảy ra chuyện, hai bên vách núi rơi xuống, bị chết rất nhiều người. Hiện tại, ngay ở giữa phía trước, cách đây một dặm đường. Là bọn hắn xúc động cấm chế sao? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Vị trí của bọn hắn vẫn còn chưa tới khu cấm chế. Được rồi, ta trước tiên đi nhìn xem. Diệp Chi Thu gật đầu, mang theo Lưỡi Tuyết mà đi. Một dặm đường bên ngoài đáy cốc, Khương Minh Đào cùng đám người mở lớn tiên, mang theo hơn 10 đệ tử, tay chân luống cuống, có hơn phân nửa là đã bị thương, còn có vài ba đệ tử đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết rồi. Diệp Chi Thu vội vàng đuổi tới, vội vàng hỏi, hai vị đạo trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Thiên lôi giáng lâm, dẫn phát ra lở núi, các đệ tử bị đá rơi gây thương tích. Mở lớn tiên, một bên vừa giúp các đệ tử xử lý vết thương vừa nói ra. Khương Minh Đào trên mặt mũi tràn đầy sự tức giận lại nói, là Tô Ninh Thông ở phía trước lợi dụng Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ cưỡng ép xung kích khu vực cấm chế, cho nên mới dẫn thiên lôi tới. Đạo trưởng làm sao biết là Tô Ninh Thông gây nên? Diệp Chi Thu hỏi. Ta có Quỷ Đồng Tử ở phía trước dò đường, tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ là giả sao? Khương Minh Đào tức giận còn chưa tiêu, hắn coi đây đều là do Tô Ninh Thông đưa tới, là bởi vì Tô Ninh Thông là người phái Mao Sơn, cho nên có chút giận lây sang Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu hiểu rõ tâm tình Khương Minh Đào, nói ra, đạo trưởng bớt đau buồn đi, trong sơn cốc có cấm chế, động một chút là phát động thiên lôi, kỳ thật không nên đưa nhiều người tới đây, tu vi không đủ, nơi này rất nguy hiểm nha. Khương Minh Đào nghe thấy những lời này, thẹn quá hóa giận trợn mắt nói, ý của Diệp đạo hữu là, chỉ có các ngươi, người của phái Mao Sơn, mới có thể tới đây, chúng ta phái Toàn Chân tới, chính là đi chịu chết sao? Đạo trưởng bớt giận, ta không có ý coi thường ai, Chẳng qua là cảm thấy quá nhiều người tới đây sẽ gia tăng xác suất thương vong, Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu biết nói những lời này Khương Minh Đào nhất định sẽ không vui, nhưng mà hắn nhất định phải nói. Nếu như không nói, đợi lát nữa Diệp Chi Thu xung kích cấm chế, một lần nữa thôi động thiên lôi, phái toàn chân sẽ chịu thương vong càng nhiều hơn. Khương Minh Đào hừ một tiếng, mặt đen không nói lên lời nào. Mà Lớn Tiên ngược lại là người hiểu đại cục, nói với Khương Minh Đào: Khương sư huynh, Diệp đạo hữu đây nói có lý. Tất hồn cốc hiểm ác, đã vào đây, sinh tử họa phúc, chỉ có thể là xem tạo hóa, ai cũng không thể oán ai. Ta nghĩ hay là toàn chân giáo chúng ta trước tiên rút về trước đi, sau đó hai người chúng ta mang theo một đệ tử là đủ rồi. Khương Minh Đào trầm ngâm không nói. Diệp Chi Thu chắp tay: Ván bối cáo từ, ta còn phải đuổi bắt Tô Linh Thông, xin chào hai vị đạo trưởng. Dứt lời, Diệp Chi Thu mang theo Liễu Tuyết đi vào trong cốc. Ấu Lam cùng Tô Chân vẫn ở đằng sau. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết rời đi khoảng mấy chục mét, ngừng lại chờ đợi đám người Ấu Lam. Liễu Tuyết trước sau xem xét, có đôi khi ngẩng đầu nhìn lên trời, ngón tay bấm đồn suy tính. Diệp Chi Thu cảm thấy kỳ quái hỏi: Tuyết Nhi, ngươi đang tính cái gì vậy? Kỳ môn độn giáp, xung cát tị hung, Liễu Tuyết cười nói ra. Ta đang suy tính cát vị, sau đó mọi người theo cát vị mà đi, liền sẽ không bị đá rơi đập chúng. Cái này mà cũng có thể tính ra sao? Phải toàn chân đi tới chỗ đó, vừa lúc gặp gỡ thiên lôi dẫn phát núi lở, khắp nơi đều là hung vị, làm sao mà né tránh? Diệp Chi Thu hỏi. Đương nhiên là có thể tính ra. Chúng ta có thể chờ núi lở đi qua. Thời điểm núi lở chính là hung, chúng ta có thể tính toán thời gian để tránh đi, Liễu Tuyết nói. Đang lúc nói chuyện thì Ấu Lam cùng Tô Chân mang theo Tiểu Thế Tuế đi tới nơi. Liễu Tuyết đã tính ra phương vị, ở phía trước dẫn đường, lại nói ra: Mọi người theo sát ta, không thể đi quá chậm. Đám người gật đầu đi theo Liễu Tuyết, theo thứ tự mà đến, nối đuôi nhau mà đi. Chỉ có Tiểu Thái Tuế có thịt mà không có xương, không sợ cái gì đá rơi, lanh lợi chạy loạn. Tiến lên không xa, lại chạm mặt một tốp hai ba người. Một người trong đó đúng là phái Lao Sơn Trương Thủy Sinh. Trương Thủy Sinh trên trán bị thương, đang bọc lấy băng gạc, ở giữa vết thương có máu thấm ra. Nhìn trên trán giống như đang dán một miếng băng vệ sinh. Còn một người khác thảm bại hơn, cánh tay đẫm máu, treo lủng lẳng. Vừa thấy Diệp Chi Thu, Trương Thủy Sinh lập tức cầu cứu: Diệp đạo hữu, chúng ta đã bị thương, chảy máu rất nhiều, cầu xin ngươi thương xót, trước tiên đem chúng ta đưa trở về. Diệp Chi Thu liếc mắt qua cười nói: Vết thương nhỏ này không chết được đâu, phái toàn chân ngay ở phía sau các ngươi. Các ngươi nhanh chân một chút, có thể bắt kịp, cùng bọn họ đi ra. Dứt lời, Diệp Chi Thu chào mọi người rồi tiếp tục đi. Ta không phải là hộ vệ của các ngươi, cũng không phải là bảo mẫu của các ngươi, dựa vào cái gì đưa ngươi ra khỏi cốc đây? Sau lưng truyền đến tiếng mắng của Trương Thủy Sinh, vừa rồi cầu xin, trên mặt bày ra vẻ ủy khuất chân thành, sau khi không được thì lập tức quay lại mắng, mặt mũi tiểu nhân đã lộ rõ. Trương Thủy Sinh cũng nghe được rõ ràng, nhưng mà không có so đo, cùng loại tiểu nhân này so đo không có chút lợi ích nào. Dần dần từng bước tiến lên, phía trước cũng trống trải, độ rộng đáy cốc đạt đến hơn 10 trượng. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy một cái giếng trời tròn trịa. Lão đại, phía trước không xa chính là chỗ cấm chế, chúng ta không dám đi thêm nữa, mấy quỷ đồng tử nói. Diệp Chi Thu gật đầu: Các ngươi hãy lưu lại ở nơi này đi, nếu như có biến các ngươi cứ lên trên chờ đợi, không cần phải ở đây. Hứa Triệu Lân ngón tay chỉ về phía trước nói ra: Ta ở trên đã nhìn qua, phía trước hai dặm đường, trên một ngọn núi phía nam có một đạo thác nước rủ xuống rơi vào trong sơn cốc. Phái toàn chân nói tới tháp nước đồng sâu hẳn là khu vực trung tâm của cấm chế, nhưng chúng ta không dám tiến vào cho nên không thấy rõ chỗ đầm sâu. Được, ta biết rồi. Diệp Chi Thu nhìn Ấu Lam cùng Tô Chân nói ra: Hãy chờ đợi đi, ta cùng Tuyết Nhi đi vào. Ấu Lam đối với thiên lôi vô cùng e ngại cho nên lập tức gật đầu, nhưng Tô Chân lại cười nói: Sư phụ, sư công, hay là mang ta cùng đi đi. Diệp Chi Thu trầm ngâm nói ra: Ngươi trước tiên thăm dò một chút để xem có xúc động thiên lôi hay không. Tô Chân gật đầu đồng ý, xách bảo kiếm đi về phía trước. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết tả hữu phân ra, đi theo sau hông Tô Chân. Đi về phía trước khoảng 5-6 trượng, thân thể của Tô Chân bỗng nhiên chấn động mềm mại, biến sắc nói: Không được, tựa hồ có xúc động. Lời còn chưa dứt, trên không trung ánh sáng lóe lên, đồng thời một tiếng vang thật lớn. Rắc rắc rắc. Mau lui! Diệp Chí Thu cùng Lấy Tuyết kêu to một tiếng, riêng phần mình kéo tôi chân, phi tốc rút lui. Oanh một thanh âm vang lên. Một hỏa cầu lớn chừng nửa cái đấu vừa ra, nổ trên mặt đất, mảnh đá bay toán loạn. Ấu Lam chấn kinh, vội vàng nhào vào trong ngực Diệp Chí Thu run lẩy bẩy. Đừng sợ, không sao rồi. Diệp Chí Thu vội vàng niệm pháp quyết, nhấc tay hướng lên trời để tránh thiên lôi. Pháp quyết của Diệp Chí Thu có tên là Ngũ Sen Trụm Đầu, tượng trưng cho đài sen bản tọa tránh được thiên lôi. Nhưng mà ở chỗ này có dùng được hay không thì Diệp Chí Thu không có biết. Cũng may vừa rồi chỉ có một đạo kinh lôi.